Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, tới. Đánh một quyền, Mạch coi như trung cấp đồ đằng chiến sĩ, ở đội đi săn trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Hồi bộ lạc cũng có rất nhiều sự vụ, tự nhiên sẽ không giống Lăng Giác như vậy nhàn. Thiệu Huyền qua đi thời điểm, Mạch đang cùng hai vị chiến sĩ phân phối tuần tra nhiệm vụ. Thiệu Huyền chờ bên trong hai vị chiến sĩ đi ra, hắn mới đi vào. Bên trong nhà, Mạch chính tiếp tục xử lý mang về thịt. Săn thú thời điểm chỉ là làm bước đầu xử lý, mang về còn muốn chém thành tiểu khối, nên ướp ướp, nên làm cái khác dùng cũng muốn sửa sang lại. Tới rồi, thấy Thiệu Huyền vào nhà, Mạch vẫy vẫy tay, đem mới vừa chặt xuống một khối bí đao đại còn mang máu thịt thú vứt cho Thiệu Huyền. Mang về ăn, ngươi bây giờ trở thành đồ đằng chiến sĩ. Ăn cũng nhiều, huấn luyện dễ dàng đói. Rất nhiều người ở đồ ăn thiếu dưới tình huống, sẽ giảm bớt thời gian huấn luyện. Rốt cuộc đồ đằng chiến sĩ một khi huấn luyện, tiêu hao năng lượng liền nhiều. Ăn tự nhiên cũng nhiều. Đặc biệt là giống Thiệu Huyền như vậy mới vừa thức tỉnh các chiến sĩ. Chính là vụt vóc dáng thời điểm, liền càng không thể ngắn rồi đồ ăn. Cảm ơn Mạch thúc, Thiệu Huyền tiếp lấy thịt, sau đó đem trong tay túi lưới đưa tới. Đưa ngài, Mạch buông xuống trong tay búa đá, tò mò nhìn túi lưới. Chính ngươi làm, ừ, cùng Mạch thúc ngươi khẳng định so với không được. Bất quá, thích hợp dùng một chút hẳn còn có thể. Thiệu Huyền gãi gãi đầu, nói, cùng Lăng Giác so sánh, đưa cho Mạch những cái này tự nhiên không như vậy nhiều mũi tên đá. Mà là đầu mâu chiếm đa số. Săn thú thời điểm làm quăng ném dùng. Rốt cuộc này hai người ở đội đi săn trong chức trách bất đồng, sử dụng thạch khí tự nhiên cũng có khác biệt. Thiệu Huyền đi theo lão khắc học thạch khí chuyện Mạch nghe Lăng Giác nói qua, nhưng mà lúc này mới học bao lâu mà thôi. Vì vậy Mạch cũng không trông cậy vào có thể nhìn thấy nhiều tinh xảo đồ vật. Thiệu Huyền có thể đưa đồ vật qua đây cũng là có lòng. Tổng không thể đả kích đứa nhỏ này tích cực tính. Mạch cười kéo ra túi lưới. Dự tính nói điểm khích lệ lời nói. Thực ra mài rũa thạch khí không thể gấp. Người có thể mài rũa ra như vậy đã rất không tệ. Về sau, chấm ngoặc kép, lời nói im bặt mà thôi. Mạch nhìn túi lưới trong từng cái mài rũa cực tốt đầu mâu. Phía sau an ủi khích lệ lời nói cứ thế lại cho nín trở về. Mài rũa hảo đầu mâu cùng Mạch bình thời quen dùng đầu mâu một dạng. Xương sống hơi cao, từ xương sống hai bên triển khai mâu diệp thượng, nhận cũng mài phi thường sắc bén. Mâu diệp hướng về phía trước tụ tập thành sắc bén nhọn phong. Không mảy may gõ lân văn dấu vết. Hiển nhiên mài chế thời điểm mất tâm. Cùng rất nhiều chiến sĩ sử dụng đầu mâu bất đồng, Mạch thích dùng đầu mâu thượng. Xương sống hai bên đều mang theo uống máu khe rãnh. Mà Thiệu Huyền mài rũa những cái này cũng có. Cùng Lăng Giác một dạng, Mạch cũng cho Thiệu Huyền huấn luyện thạch khí. Là hắn sử dụng qua mâu. Chỉ là, hắn cho đi ra ngoài thời điểm không nghĩ tới sẽ nhận được như vậy quà đáp lễ. Này, những cái này, thật là chính ngươi mài rũa. Mạch nhìn xem Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền gật đầu. Lại nhìn xem trên tay thạch khí. Hắn quả thật không nghĩ tới Thiệu Huyền vậy mà có thiên phú như vậy. Như vậy mà nói, cho dù về sau Thiệu Huyền thực lực nhắc không thăng nổi đi, cũng có thể ở trong bộ lạc bình yên qua ngày, không cần bị đói. Sửng sốt một hồi lúc sau, Mạch liền cười lên, hảo, phi thường hảo, cùng Lăng Giác bất đồng. Mạch rốt cuộc ở thạch khí một đạo thượng cũng không tốn nhiều như vậy tâm tư, cũng không như vậy để ý. Cho nên, đối mặt Thiệu Huyền mài rũa đi ra những cái này, chỉ là thuần túy tán thưởng. Đem những cái này đầu mâu cất xong, Mạch hỏi Thiệu Huyền khoảng thời gian này huấn luyện, đưa ra chút đề nghị. Hắn quả thật rất coi trọng Thiệu Huyền. Bất quá hắn cũng tán thành mới vừa thức tỉnh người vẫn là nhiều huấn luyện. Không cần vội vã hướng đội đi săn góp, bằng không sẽ cùng A Phi tiểu tử kia một dạng, quá mau ở cầu thành. Nhưng chân chính đến lúc đó, lại sai sót đầy rẫy, thuần túy một phiền toái. Suy nghĩ một chút, Mạch xòe bàn tay ra, Đối Thiệu Huyền nói, đối ta bàn tay đánh một quyền, nhường ta nhìn xem khí lực của ngươi. Bộ lạc đồ đằng chiến sĩ năng lực tăng lên lúc sau một cái. Rất rõ ràng hiện tượng chính là khí lực sẽ tiếp tục tăng lớn. Cho nên Mạch mới nghĩ trực tiếp thông qua như vậy phương thức tới nhìn xem Thiệu Huyền khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Bất quá, hắn cũng không trông cậy vào Thiệu Huyền có thể có bao lớn tăng lên. Rốt cuộc khoảng thời gian này Thiệu Huyền cơ hồ đều ở chế tạo thạch khí. Hảo, Thiệu Huyền đem trên tay thịt để ở một bên, hoạt động tay chân một chút. Thực ra chính hắn cũng không biết, trừ cái loại đó năng lực đặc thù ngoài ra, cùng cái khác cùng một nhóm thức tỉnh hài tử có bao nhiêu bất đồng. Càng không biết chính mình bây giờ là như thế nào trình độ. Có thể có được Mạch chỉ điểm đối sau này huấn luyện cũng có chỗ tốt. Nếu muốn kiểm nghiệm sức nắm đấm, tự nhiên đến vận dụng đồ đằng lực. Hít thở sâu, Thiệu Huyền điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Trên mặt nhất thời hiển hiện ra rõ ràng đồ đằng văn. Cũng nhanh chóng từ bộ mặt lan tràn đến cổ gáy. Thấy Thiệu Huyền đem đồ đằng lực điều động nhanh như vậy, Mạch trong mắt cũng thoáng qua vẻ hài lòng. So với kia chút chuẩn bị rất lâu mới dần dần lộ ra đồ đằng văn những tên tốt hơn nhiều. Thiệu Huyền chân phải đột nhiên đạp đất, thân thể hướng Mạch bên kia cực nhanh xông tới. Một quyền đánh ở Mạch đưa ra trên bàn tay. Phanh, quyền đối trưởng, lại như đá núi va chạm. Thiệu Huyền chỉ cảm giác giống như đánh chúng cứng rắn sắt thép giống nhau. Là cùng huấn luyện mà đánh đá núi hoàn toàn bất đồng cương quyết cảm. Thân hình thoát một cái, lùi về phía sau hai bước. Thiệu Huyền thu hồi đánh ra nắm đấm, tét miệng xoa xoa quyền. Thực ra không chỉ là nắm đấm, hắn cảm giác chỉnh cánh tay đều ở mơ hồ đau. Quả nhiên, mới vừa thức tỉnh tiểu lâu la đối thượng trung cấp đồ đằng chiến sĩ chính là lớn như vậy khác biệt. Nhìn xem Mạch, tựa hồ mới vừa chỉ là đụng khối đậu hủ tựa như. Tay đều không đỏ một chút. Thiệu Huyền còn chú ý tới mới vừa nhìn Mạch trên người chợt lóe rồi biến mất đồ đằng văn. Quả thật đã quá khuỷu tay rồi. Hơn nữa còn vượt qua khuỷu tay thuận cẳng tay lan tràn ra một ít. Nào giống chính mình, đồ đằng văn vừa mới quá vai. Thực ra Mạch cũng không phải bình tĩnh như vậy, mà là kinh nghi bất định nhìn Thiệu Huyền. Cùng bàn tay điểm kia cảm giác đau so sánh. Mới vừa hắn liếc thấy Thiệu Huyền trên bả vai đồ đằng xăm. Chỉ là bây giờ đồ đằng văn đã biến mất. Không biết mới vừa có phải là ảo giác hay không. Nhưng mà Thiệu Huyền quyền kia lực đạo quả thật so rất nhiều mới vừa thức tỉnh người muốn đại. Mùa đông đã qua, khí hậu ấm trở lại, nhiệt độ mỗi ngày càng tăng lên, cộng thêm mỗi ngày muốn huấn luyện, để cho tiện, Thiệu Huyền bây giờ xuyên áo da thú đều là không có tay. Mới vừa quá vai đồ đằng văn tự nhiên bại lộ ra. Có lẽ Mạch chưa chắc có lão khắc như vậy nhãn lực, nhưng so sánh phần lớn người, vẫn là muốn thắng được rất nhiều. Lại tới, dùng toàn lực, Mạch đối Thiệu Huyền nói. Nhìn ra Mạch đại khái có chút cái khác ý tưởng, Thiệu Huyền cũng không chậm trễ, hít sâu một hơi, Thiệu Huyền lần nữa điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Trong đầu kia đồ đằng, bao quanh hai sừng ngọn lửa mãnh phồng ra một đoạn, đồ đằng lực càng là điều động đến cực hạn, cảm thụ mỗi một khối bắp thịt mỗi một căn trong xương cốt lưu động dâng trào lực lượng. Thiệu Huyền trạng thái tinh thần cũng trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Mài rũa thạch khí như vậy lâu, đối đồ đằng lực tinh chuẩn lực khống chế cũng hiển lộ ra nó ưu thế. Kia thoáng chốc điệt cộng lại phong phú lực lượng hắn quá quen thuộc. Mỗi ngày mài rũa trong đều có thể cảm nhận được. Mỗi khi thời điểm này, Thiệu Huyền liền có một loại cường đại tự tin cảm. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền ngọn lửa trên người văn cũng trở nên tươi sáng dị thường. Tựa hồ có thể cảm giác được ngọn lửa bức người nóng bỏng. Trên đùi phát lực thoáng chốc, mặt đất đều có hơi hơi run rẩy. Hô, quyền chưa tới, quyền phong đã tới. Mặc dù chỉ là thức tỉnh không bao lâu sơ cấp đồ đằng chiến sĩ, đối lực lượng huấn luyện cũng không có luyện đến mức tận cùng. Nhưng Thiệu Huyền hô ra một quyền này ở đột nhiên bùng nổ dưới, lại mang một cổ khí thế không thể địch nổi. Nhìn trước mặt cái đầu mới đến chính mình eo tiểu hai, Mạch ánh mắt hơi hơi mở to. Phanh, rõ ràng cắt cắt thanh truyền tới. Thiệu Huyền nhất thời cảm giác được chỉnh cánh tay truyền tới sắc bén đau nhói. Giống như gác ở trên đống lửa nướng giống nhau. Đau rát đau không ngừng. Mà mạch trên mặt thậm chí lộ ra dây lát cứng ngắc. Chỉ bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nhưng trong lòng lại như cũ khiếp sợ không thôi. Nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Đưa ra bàn tay nửa ngày đều không thu về. Bị phản chấn lực đạo chấn lùi lại mấy bước, Thiệu Huyền huy động cánh tay. Phát ra tê tê tiếng hít hơi. Hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ như vậy đau. Thượng một quyền cảm giác cùng lần này so sánh kém không phải một điểm nửa điểm. A Huyền, mạch nói, thanh âm mang chút tối nghĩa. A, Thiệu Huyền vung vẩy tay cánh tay. Nhìn về phía mạch, hắn cũng không lo lắng cánh tay xảy ra vấn đề. Liền tính gãy xương rồi nuôi mấy thiên là có thể khỏe. Đây chính là bộ lạc người thể chất ưu thế. Ngươi trở về, chuẩn bị một chút, chấm ngoặc kép, nghe được mạch lời này. Thiệu Huyền còn nghĩ mạch có thể hay không cùng lang rát một dạng. Nhường hắn 3 ngày không nên xuất hiện. Tiếp tục xem mạch, chờ mạch câu nói kế tiếp. Chuẩn bị, lần sau đi theo cùng nhau ra đi săn. Gì, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.